Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, người mẹ nó muốn tán tỉnh ta. La Phai gần nhất kỳ thật trôi qua vẫn là rất tưới nhuần. Lúc đầu hắn đã tiếp đến gia tộc mệnh lệnh, chẳng mấy chốc sẽ tiến về cắt lợi thương hội nào đó chi nhánh thực tập. Có ai nghĩ được, chỗ kia chi nhánh tại hắn đến nhận chức trước liền bị Viêm Hoa gia tộc đập. Mà lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hắn cũng không có bị sắp xếp bác nạp Đức Viện quân đội ngũ. Bởi vậy, hắn liền tại cực Bắc Thành trong nhà hưởng thụ một đoạn nhẹ nhõm an nhàn thời gian. Nhưng cuộc sống như vậy quá lâu, người cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Nhất là tại Tô Cát Lợi gia tộc đối ngoại phát động chiến tranh hôm nay. Cực Bắc Thành bên trong Thính Vũ quán rượu đều đóng cửa. La Phai phát hiện hắn tự hồ hữu điểm dính nhau đã có tiêu khiển phương thức. Tại nhà mình hô bằng gọi hữu uống rượu làm vui chơi qua. Ca múa biểu diễn cũng nhìn qua. Thậm chí ngay tiếp theo vũ cơ hắn cũng chưa thả qua. Nhưng dạng này mang tới mới mẻ cảm giác cũng không thể bảo trì lại mấy ngày. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, hắn mới cố mà làm quyết định, đến Băng Thành khách sạn đi ăn một lần chính tông nhất xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng. Tinh Không Phái, sau đó chủ quán nói cho hắn biết, không có ý tứ hôm nay xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng Tinh Không Phái đã bán xong. Muốn ăn ngày mai xin sớm, La Phai trong nháy mắt cả cá nhân đều không tốt, cái này còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Thế là hắn quyết định lên lầu, nhìn xem là ai đem cuối cùng một phần ngưỡng vọng tinh không đưa cho điểm rồi. Nếu là có thể, dứt khoát liền khi dễ hắn tìm thú vui. Tạm thời cho là bồi cho ta tổn thất tinh thần phí hết. Nha hoác, một cá nhân, nhìn xem ăn mặc rất bình thường a. Tại mình không thể trêu chọc danh sách kia bên trong, khẳng định không có nhân vật này. Không được. Ta thể nội hồng hoang chi lực liền muốn bạo phát. Thế là, hắn nổi giận đùng đùng đi tới trên bàn thả có một phần xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng. Tinh Không Phái thanh niên trước mặt, quát hỏi, uy, liền là ngươi đem cuối cùng một phần xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không đưa cho. Điểm, có ai nghĩ được, đối mặt hắn chất vấn, đối diện thanh niên kia lại là xoay đầu lại, nói khẽ, phần này. Ân, xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không phái. Ta còn không hề động qua, như thiếu gia không chê. Cái này liền đưa cho thiếu gia ngươi. La Phai nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp người khác chịu thua tình huống. Nhưng giống hôm nay dạng này tốt nói chuyện thật đúng là không thấy nhiều. Mà lại trọng yếu nhất chính là, thanh âm này làm sao sau đó. Hắn cái này mới nhìn rõ tấm kia khuôn mặt thanh tú. Cùng trơn nhãn cổ trắng. Oanh La Phai thể nội hồng hoang chi lực cuối cùng vẫn là không thể bình phục lại từ một cái khác. Trên ý nghĩa tới nói. Xem quen rồi đạm trang nhẹ nhàng mềm mại như nước uyển ước muội tử. Gặp nhiều nùng trang diễm mặt quần áo hở hang nóng bỏng nữ lang. La Phai tuổi không lớn lắm. Lại sớm đã là duyệt nữ vô số nhân xâm dâm nhà. Đối với nữ nhân, hắn cũng sớm đã qua nhìn thấy một cái dễ nhìn, liền hưng phấn dị thường giai đoạn. Nhưng là, có thể đem nam trang ăn mặc như thế khí khái hào hùng mười phần. Nhưng lại không chút nào che giấu ngọc thô bản chất nữ tử. La Phai thật đúng là lần đầu kiến thức đến, nhìn một cái này trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại nhìn một cái vóc người này, còn có cái này vòng eo. Nàng nếu là đổi về nữ trang lời nói, nhất định sẽ là hại nước hại dân cấp bậc A. Trách không được muốn nữ giả nam trang. Một cái xinh đẹp nữ tử độc tự do bên ngoài. Nếu là không như vậy, sợ là sẽ phải đồ dẫn xuất không ít phiền phức. Khụ khụ, thiếu gia. Ngay tại La Phai còn muốn tiếp tục miên man bất định thời điểm, trang phục nữ tử ho nhẹ âm thanh cuối cùng đem hắn kéo về tới hiện thực. Tại một bắt đầu nhận ra La Phai lúc, Cam Cốc Vũ nội tâm là cự tuyệt. Dù là mình biết mình đã dịch dung trang điểm thành một cái an tĩnh mỹ nữ tử. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng cho mình sẽ bị nhận ra. Còn nữa, hắn vẫn còn có chút lòng xấu hổ quấy phá. Mặc dù chỉ cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, mình còn đem đối phương cho sâu đánh cho một trận. Nhưng càng là như thế, Cam Cốc Vũ thì càng cảm thấy toàn thân không tự do. Nhưng là đã đối phương mình tìm tới cửa, Cam Cốc Vũ cũng không có khả năng đem nó không nhìn thẳng. Thế là hắn đành phải tướng ngưỡng vọng tinh không phái tặng cho La Phai. Để cầu để hắn nhanh chóng có bao xa liền lăn bao xa. Nhưng mà, rất nhanh Cam Cốc Vũ liền phát giác La Phai kia ánh mắt khác thường. Lúc này chính trên người mình nhìn từ trên xuống dưới. Cứ việc Cam Cốc Vũ đến nay vẫn như cũ là đồng tử thân. Cùng La Phai bực này bước chân phủ phiếm sắc mặt trắng bệch tửu sắc chi đồ nước tiểu không đến một. Cái ấm lý khứ, nhưng loại này nam tính đều năng lý giải ánh mắt hắn há lại sẽ không hiểu. Thấy lạnh cả người lập tức đem hắn bao phủ. Nổi da gà mật mật ma ma địa đều lên mấy tầng. A, thật có lỗi, nguyên lai là một vị mỹ nữ. Bỉ nhân vừa mới có nhiều mạo phạm. Lấy lại tinh thần La Phai cười bồi lễ nói. Cam Cốc Vũ một lòng nghĩ sớm một chút đem La Phai đuổi đi. Lắc đầu nói, không sao, tiểu nhị, đem những này ta còn không động tới ngưỡng vọng tinh không phái. Men tương, rượu gin, còn có cái này không biết các ngươi xưng hô như thế nào nó lễ Noel bánh pudding toàn đem đến vị. Thiếu gia này bàn đi lên. Không cần, La Phai vội vàng nói, ta còn không có định ra ngồi chỗ nào đâu. Đã mỹ nữ là một cá nhân, không biết ta có không có cái này vinh hạnh có thể ngồi tại mỹ nữ đối diện. Đương nhiên, cái này bỗng nhiên thức ăn ngon tất nhiên là bỉ nhân mời khách. Cam Cốc Vũ kém chút không có tam, thì nhảy loạn trực tiếp lật bàn. Ca đối ngươi hơi tốt một điểm, người mẹ nó liền muốn cua ta. Không được, ca thể nội hồng hoang chi lực cũng muốn bạo phát. À, vì cái gì ta muốn nói ư? Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tướng La Phai béo đánh một trận. Sau đó ngàn dặm không lưu hành thời điểm. Một cái quỷ dị ý nghĩ đột nhiên xông ra. Làm hắn không khỏi nao nao. Mẹ trứng, ca thật bị mình cho uốn cong rồi. Không được, lần này trở về ca đến tại tự nhiên chi lâm ở lâu thêm. Nhìn nhiều mỹ nữ, đem tâm tính điều chỉnh trở về. Gặp Cam Cốc Vũ trầm mặc không nói. Biểu hiện trên mặt âm tình bất định, La Phai vội vàng nói, mỹ nữ không cần không yên lòng, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, cái này không có gì à. Ha ha đát, đài này từ làm sao như vậy quen tai. Cũng được, mẹ nó ca không thèm đếm xỉa. Cam Cốc Vũ do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói, thiếu gia xin cứ tự nhiên. La Phai cười ha ha một tiếng. Giả vờ giả vịt địa tại Cam Cốc Vũ đối diện đoan đoan chính chính ngồi xuống. Bỉ nhân La Phai y lị sa bách ruộng. Đến từ Tô Cát Lợi gia tộc. Còn chưa thỉnh giáo mỹ nữ phương danh. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, Cam Cốc Vũ cố nín cười ý đáp. Không có cách, Tô Cát Lợi gia tộc bản gia dòng họ. Hắn là nghe một lần cười một lần. Hắc tiểu thư, tên rất hay. La Phai cố ý tuôn ra xuất thân. Lại không có từ Cam Cốc Vũ trong mắt nhìn thấy dù là một tia kinh dị. Thất vọng sau khi lại là đối càng thêm cảm thấy hứng thú. Trên cái này đại lục ngoại trừ vô tri hài đồng, không ai sẽ không biết Tô Cát Lợi cái tên này hàm nghĩa a. Thế là hắn tán thưởng một tiếng, lại làm bộ lơ đãng hỏi, Hắc tiểu thư hẳn không phải là người địa phương đi, tại sao lại một mình đi vào cực Bắc thành đâu? Đối với vấn đề này, Cam Cốc Vũ đã sớm chuẩn bị. À, ta là theo chân trong nhà thương đội tới. Bọn hắn muốn vội vàng về trước đi. Ta lại nghĩ nếm thử nơi này đặc sắc mỹ thực lại đi. Thế là liền chuẩn bị dừng lại lâu hai ngày. Ai ngờ cái này một không chú ý đồ ăn điểm đến có chút nhiều. Ta lại là đã không ăn được. Nguyên lai Hắc tiểu thư đúng là xuất thân phú thương nhà. La Phai biết được Cam Cốc Vũ một thân một mình lưu tại cực Bắc Thành. Trong lòng một trận cuồng hỉ. Không biết quý quý tiệm là. Bỉ nhân ở gia tộc trung coi như chen mồm vào được. Nói không chừng còn có thể vì các ngươi hơi tận sức mọn đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.